phần 4.3. Dựa vào trên tường gương hình chiếu, hắn nhìn thấy cao cấp tang thi dùng sắc bén ngũ chảo hướng đầu hắn chùm xuống, không khỏi mà sợ hãi trợn mắt lên. Mắt thấy sắc bén năm ngón tay liền muốn xen vào trong đầu của hắn, liền tại lúc này, cửa đột nhiên truyền đến ầm một tiếng súng vang. Cao cấp tang thi mắt một oai lệ, thân ảnh bay mau tránh ra phóng tới đạn. Oành một tiếng, đạn bắn vào phía sau quầy tụ cửa kính thượng, lúc này pha lê phá bể một mảnh. Mộ Nhất Phàm ngây ngốc nhìn đứng ở ngoài cửa một mặt vẻ lạnh lùng tuấn mỹ nam nhân, không thể tin được mà lẩm bẩm nói: Bắc Thiên, mẹ của ta nha, nam chủ tại sao lại ở chỗ này? Không phải là trước khi chết xuất hiện ảo giác đi? Đúng rồi, hắn giống như không có chết. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng sờ sờ đầu mình, xác thực hoàn hảo không chút tổn hại. Chiến Bắc Thiên Hàn trầm mặt vừa đi vào trong điếm, vừa hướng tang thi tốc độ liền khai vài thương. Khi đi đến Mộ Nhất Phàm trước mặt thời điểm, lạnh lùng nguyết hắn một cái, tiếp nhận trong lồng ngực của hắn hài tử, trầm giọng nói: Còn không tại. Ồ nha. Mộ Nhất Phàm đứng thẳng có chút mệt là hai chân, vội vã chạy ra bên ngoài. Tinh hạch hoàn ở trên người hắn, cao cấp tang thi nào có dễ dàng như vậy làm cho hắn rời đi. Thân ảnh thoảng qua, hướng Mộ Nhất Phàm vọt tới. Chiến Bắc Thiên trong con ngươi chợt lóe oai lệ quang, nhanh chóng hướng về thân ảnh liền khai ba súng. Cao cấp tang thi vì né tránh, cấp tốc ngồi xổm người xuống, từ Mộ Nhất Phàm dưới thân tháo chạy quá, nhân cơ hội thân thủ thổi qua Mộ Nhất Phàm quần áo. Hiện tại, Mộ Nhất Phàm túi áo bị quát phá một cái miệng lớn. Ngay sau đó, một quả đủ mọi màu sắc tinh hạch từ trong túi tiền của hắn rơi mất đi ra, rơi xuống trên đất, phát ra loảng xoảng âm thanh. Sau đó, trên đất lăn mấy lần, dừng ở trong đại sảnh gian bốn góc dưới cái bàn. Mộ Nhất Phàm sờ sờ khoảng không dẹt túi, kinh hãi, kêu lên: Ta tinh hạch. Chiến Bắc Thiên nhìn trên đất tinh hạch hé mắt, khóe mắt dư quang liếc về cao cấp tang thi muốn kiếm tinh hạch. Phương diện tốc độ trước, tại cao cấp tang thi đụng tới tinh hạch trước, bỗng nhiên một cước đem tang thi đạp bay. Vang một tiếng, bang, cao cấp tang thi tàn nhẫn mà bay đụng vào vách tường hạ, lập tức liền bò dậy, lại nghĩ đi kiếm tinh hạch, lại phát hiện thân thể của chính mình đột nhiên không thể động đậy. Nó cúi đầu vừa nhìn, nửa người dưới dĩ nhiên kết liễu dày đặc một tầng khối băng, tanh đỏ con ngươi chợt lóe ngạc nhiên nghi ngờ, ngẩng đầu vừa nhìn, phát hiện tầng này dày đặc bạch băng là từ lãnh tuấn nam tử dưới chân lan tràn tới. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng quét nó liếc mắt một cái, đi hai bước trước, khom người đem trên mặt đất tinh hạch nhặt lên, bỏ vào túi quần của mình, tái cầm lấy súng chỉ vào cao cấp tang thi. Mộ Nhất Phàm thấy cảnh này, không khỏi sốt sắng mà nhìn về phía cao cấp tang thi. Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn rõ ràng cao cấp tang thi dáng dấp, tuy rằng mang trên mặt khẩu trang, mà đôi mắt bộ vị lại làm cho hắn cảm thấy được có chút quen biết. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên vừa muốn nổ súng, giật mình trong lòng, nhanh chóng la lớn: Chờ đã. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Mộ Nhất Phàm xông lên trước ôm lấy Chiến Bắc Thiên tay cầm súng cánh tay: Chiến Bắc Thiên, ngươi có thể hay không bỏ qua cho hắn? Hắn biết mình như vậy yêu cầu rất quá đáng, thế nhưng hắn chính là không đành lòng nhìn thấy cao cấp tang thi liền chết đi như thế. Chiến Bắc Thiên phút chốc vắt lên lánh lông mày, quay đầu nhìn chăm chú mang theo khẩn cầu trong suốt hai mắt, bất chi bất giác thu hồi thương, nói: Đi. Mộ Nhất Phàm sợ Chiến Bắc Thiên đổi ý, vội vàng gật đầu, lôi kéo Chiến Bắc Thiên hướng cửa hàng đi ra ngoài. Tại đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu lại xem mắt đã bị tuyết tan tang thi, lần này yên tâm rời đi. Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm đi đến một chiếc rách rách dưới dưới, cơ hồ hoàn toàn thay đổi xe đẩy trước mặt ngừng lại. Đem hài tử đưa trở lại Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực, làm cho hắn ngồi vào trên xe đi. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy đuôi xe phía sau bảng số xe, kỳ quái nói: Đây không phải là biệt thự của ta Lý kia chiếc BMW xe sao? Làm sao biến thành như vậy? Chiếc xe này quả thực giống như là từ bỏ đi ô tô chẳng lái ra dường như. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không nói gì, trực tiếp ngồi vào trên xe. Trong lồng ngực Tiểu Hoa Nhi nói rằng, hắn tại khai tới nơi này trên đường, vừa vặn gặp phải quân đội đối bảy tang thi oanh tạc. Mộ Nhất Phàm hít khí lạnh, ngươi là nói xe của ta sẽ biến thành như vậy, là bởi vì oanh tạc bảy tang thi thời điểm, chịu đến đạn sau xung kích mới hội biến thành như vậy. Hắn chỉ cần chỉ là muốn cái kia tình cảnh, liền cảm thấy đáng sợ, vạn nhất bị nổ bên trong và vân vân, làm sao bây giờ? Mộ Nhất Phàm không hiểu nói, hắn không phải rời đi Di Thành sao? Tại sao lại đã trở lại? Tiểu Oa Nhi bình tĩnh nhìn hắn, không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngơ ngác, chẳng lẽ là vì tìm ta? Nội tâm hắn trở nên hết sức phức tạp, không khỏi nhìn về phía trong xe nam nhân, lẩm bẩm nói, vẫn là nói là bắt ta. Chiến Bắc Thiên vẫn luôn không chờ được đến mộ một trên buồng xe, lập tức xuống xe dục, không trả nổi xe. Ồ nha! Mộ Nhất Phàm đuổi ôm chặt hài tử đi tới chỗ ngồi kế bên phía bên kia, kéo mở cửa xe. Đột nhiên, răng rắc, phịch một tiếng, chỗ ngồi kế bên này chỉnh quạt gió môn rớt xuống. Nhất Phàm, ngươi ngồi mặt sau đi, Chiến Bắc Thiên nói. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là sau khi mở ra cửa xe, ngồi vào ngồi sau. Chiến Bắc Thiên cấp tốc nổ máy xe, lái về phương Bắc phương hướng. Trong xe, lặng lẽ một mảnh. Mộ Kình Thiên không biết có phải hay không là quá mệt mỏi nguyên nhân, ngồi vào trong xe sau, nằm ở Mộ Nhất Phàm trong lồng ngực liền ngủ thiếp đi. Mộ Nhất Phàm không dám tùy ý loạn lên tiếng, chỉ sợ nam chủ nhớ tới hắn đào tẩu sự tình, một cái không cao hứng đem hắn cho đập chết. Bất quá, tinh hạch tại nam chủ trong túi, hắn muốn cầm về mới được. Mộ Nhất Phàm từ lưng trong túi lấy ra một bộ y phục che ở Tiểu Oa Nhi trên người, sau đó liếc một cái chính tại nghiêm túc lái xe Chiến Bắc Thiên. Hắn suy đi nghĩ lại một phen, cảm thấy được thừa dịp nam chủ còn tại lái xe, vẫn không có cùng đội ngũ hội hợp trước, đem tinh hạch cầm về mới được. Mộ Nhất Phàm lặng lẽ hướng chỗ điều khiển mặt sau hơi di chuyển vị trí, khuynh tiền thân tử, đón lấy, một tay ôm vững vàng hài tử, một tay kia len lén hướng người trước mặt túi áo sờ lên. Liền tại hắn luồn vào Chiến Bắc Thiên túi áo thời điểm, đột nhiên, bị túi áo chủ nhân bắt được cổ tay. Mộ Nhất Phàm cả kinh, lập tức muốn tránh ra tay của đối phương, nhưng là, lại bị đối phương vững vàng chộp vào trong tay. Ngươi lén lút chuồn ra khu biệt thự chính là vì tìm cái này tinh hạch. Chiến Bắc Thiên cũng không quay đầu lại trầm giọng hỏi. Mộ Nhất Phàm không lên tiếng. Chiến Bắc Thiên một cái xử lực, đem người kéo kề sát ở lưng ghế rửa sau, đúng hay không? Mộ Nhất Phàm vội vàng nói, ngươi đừng kéo nữa, hài tử sẽ bị ta cùng ghế tử cấp đè bẹp. Chiến Bắc Thiên không có buông tay, vẫn cứ nắm thật chặt hắn không tha. Mộ Nhất Phàm thấy hắn không có thả lỏng lực đạo, nhanh chóng trả lời hắn, vâng, là, ta chính là vì tìm cái này tinh hạch mới lén lút chạy đi. Chiến Bắc Thiên nghe đến trả lời, như trước không buông tay, tại sao muốn tìm cái này tinh hạch? Bởi vì ta không muốn ăn thịt người, ta không muốn nhìn thấy nhân loại liền muốn gặm nhấm bọn họ, ta không nghĩ đối với nhân loại sản sinh cảm giác đói bụng, cho nên, ta chỉ muốn dùng cái này tinh hạch nâng lên đẳng cấp, biến thành một cái theo nhân loại không sai biệt lắm tang thi. Mộ Nhất Phàm nghĩ tinh hạch tại nam chủ trên người, chỉ hảo thành thật trả lời, huống hồ hắn vừa không có làm cái gì thương thiên hại lý việc, cũng không có thương tổn nhân loại, cũng không sợ trả lời lời của hắn. Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên buông lỏng ra hắn cổ tay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng rút tay về được, thuận tiện đem Chiến Bắc Thiên trong túi tinh hạch cũng lấy ra. Nhìn lóe đủ mọi màu sắc tia sáng tinh hạch, hắn không thể tin được chính mình dĩ nhiên có thể dễ như ăn cháo mà từ nam chủ cầm trong tay trở về tinh hạch. Mộ Nhất Phàm nhìn một chút phía trước Chiến Bắc Thiên, đứng dậy làm được tay vịt hòm thượng, dùng xác nhận ngữ khí hỏi, ngươi thật sự đem tinh hạch bồi thường ta? Chiến Bắc Thiên mím môi liếc nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Mộ Nhất Phàm lại nói, ngươi bồi thường ta sau, không phải là muốn phải thừa dịp ta đem trong tinh hạch năng lượng hút đi thời điểm, lại cho một đòn chí mạng đi, đây chính là rất phải chết. Làm sao bây giờ, ngươi cấp quá sảng khoái, nhượng ta rất không yên lòng. Chiến Bắc Thiên khóe miệng giật một cái, ngươi ngược lại là nói một câu a, ngươi không cho cái lời chắc chắn nói, ta sẽ vẫn muốn ngươi có hay không mỗi thời mỗi khắc chạy tới âm ta. Ngươi! Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên xoay người, trực tiếp đem Mộ Nhất Phàm trong tay tinh hạch cầm trở về. Mộ Nhất Phàm sững sờ, tinh thạch bị cầm đi. Hắn lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, nóng nảy hướng Chiến Bắc Thiên nhào tới. Chiến Bắc Thiên, ngươi đã đem tinh thạch bồi thường ta, không thể tái đoạt lại đi, ngươi không thể nói không giữ lời a. Mộ Nhất Phàm ra sức vung lên cánh tay, muốn đem tinh thạch đoạt lại. Chiến Bắc Thiên tránh trái tránh phải, cấp tốc tránh né bắt tới tay, sau đó cầm tinh thạch đem bàn tay ra ngoài cửa sổ. Mộ Nhất Phàm thấy thế, suýt chút nữa liền không có quỳ xuống để van cầu nói: đại ca, đại ca, ta sai rồi, ta sai rồi, còn không được sao? Ta biết mình không nên hoài nghi ngươi, không nên hoài nghi ngươi cái này lòng son giả sắt quân nhân. Chiến Bắc Thiên khóe miệng ngoác ngoác, trong mắt chợt lóe buồn cười ý cười, phát hiện đồ nam nhân này hoàn thật có ý tứ. Hắn đưa tay thu lại rồi. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nhào tới, đột nhiên va vào Chiến Bắc Thiên đỡ Vô Lăng cái tay kia. Vô Lăng một cái trượt, xe nhất thời quẹo thật nhanh loan. Chiến Bắc Thiên biến sắc mặt, liếc về liền muốn chàng tiến về phía trước xe, vội vàng ôm vững vàng người trong ngực, cấp tốc đạp phanh xe. Ngay sau đó, bịch một cái, không nhẹ không nặng va vào một chiếc xe tử. Mộ Nhất Phàm chột dạ nhìn vẻ mặt màu lạnh Chiến Bắc Thiên, ta không phải cố ý. Liền tại lúc này, một loạt tiếng bước chân từ đại lâu bên trong truyền ra. Sau đó, một nhánh trăm người nhiều đội ngũ từ đại lâu bên trong bước nhanh lao ra trên đường cái. Bọn họ thân xuyên màu xanh lam quân trang, tay cầm súng tiểu liên, vừa ra đại lâu, lập tức cầm súng cảnh giới đối bốn phía. Mộ Nhất Phàm lập tức đoạt lấy tinh hạch, đứng dậy nhìn thấy, là quân nhân, ngươi ra ngoài xem xem. Chiến Bắc Thiên dìu hắn ngồi xong, đẩy cửa xe ra đi ra ngoài. Đám kia quân nhân nghe đến có âm thanh, cấp tốc quay người, dùng thương chỉ về phát ra tiếng nơi. Là người vẫn là tang thi? Đại lâu bên trong có người hỏi. Lập tức, có người cầm một cái đoạn thương đi ra. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy từ đại lâu bên trong ra tới sĩ quan cao cấp, ninh bắt lông mày, nhạt tiếng nói: Phạm Trung Tá. Phạm Kinh Long thấy đứng ở rách nát phía trước xe lánh tuấn nam nhân có thể chuẩn xác hô lên hắn quân chức, ngẩn người, định nhãn vừa nhìn, lập tức nhận ra đối phương, Chiến thiếu tướng. Phạm Kinh Long một mặt ngạc nhiên đi hướng Chiến Bắc Thiên, trời ạ, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi, ngươi có biết hay không, Chiến lão quân ủy tại ta đến Di Thành trước, ngàn bàn giao vạn dặn, nhượng ta gặp được ngươi sau, muốn ngươi nhanh chóng hồi Bi Thành. Chiến Bắc Thiên mi tâm quấn rủi mấy phần, hồi Bi Thành, có phải là Bi Thành phát sinh đại sự tình gì? Kia đến không có, chỉ là tang thi bạo phát sau, Chiến lão quân ủy vẫn không có tin tức của ngươi, tâm lý vô cùng lo lắng. Cho nên, tại quân đội phái đội ngũ đi ra đốt cháy các thành thi thể trước, liền phân phó vài cái tay người phía dưới, làm cho bọn họ nhìn đến ngươi sau, cho ngươi nhanh lên một chút hồi Bi Thành, lão nhân gia người mới sẽ yên tâm. Phạm Kinh Long nói tới chỗ này, cười nói, ai có thể không biết, Chiến lão quân ủy thương ngươi nhất người cháu này, ngươi muốn là chuyện gì xảy ra, Chiến lão quân ủy nhưng là sẽ rất khó vượt qua. Chiến Bắc Thiên nhớ tới từ nhỏ đau da da của chính mình, lạnh lùng khuôn mặt nhất thời nhu hòa rất nhiều, ta tạm thời không nghĩ hồi Bi Thành, ngươi sau khi trở về, liền thay ta báo cái bình an là tốt rồi, nói ta quá chút thời gian lại trở về. Chiến Bắc Thiên nói tới chỗ này liền chuyển đề tài câu chuyện, các ngươi ở đây làm gì? Phạm Kinh Long quay đầu xem mắt đội ngũ của chính mình, bất đắc dĩ thở dài, chúng ta đang thu thập vật tư, hiện tại vật tư phi thường khuyết thiếu, quân người trong đội muốn là lại không ra ngoài thu chút vật tư trở lại, khu an toàn lý người liền muốn không được ăn cơm. Chiến Bắc Thiên đơn giản nói, cần phải nhượng khu an toàn lý người chính mình đi ra tìm vật tư. Phạm Kinh Long cười lạnh, làm cho bọn họ đi ra tìm vật tư, khả năng sao? Bất quá, quân đội không thể nuôi bọn họ cả đời, nhượng chính bọn hắn đi ra tìm vật tư, cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắn nhìn chung quanh một chút, Chiến thiếu tướng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi muốn đi đâu, ta đưa ngươi trở lại. Không cần, tìm chiếc xe cho ta là tốt rồi, chỗ ta ở cách nơi này có chút xa. Phạm Kinh Long cười nói, muốn xe, nơi này nhiều đến là, ngươi tùy ý chọn một chiếc, ta nhượng binh lính cho ngươi lái khóa đánh lửa. Chiến Bắc Thiên khom người, hướng trong xe kêu lên, đi ra. Mộ Nhất Phàm vội vã chạy hài, từ từ trong xe chui ra, ngượng ngùng hướng Phạm Kinh Long gật gật đầu. Phạm Kinh Long không nghĩ tới trong xe còn có người, không khỏi chăm chú nhìn thêm, liền ngay cả trong lồng ngực hài tử cũng quét liếc mắt nhìn. Này vừa nhìn cũng thật là vô cùng, hắn phát hiện hài tử kia dĩ nhiên cùng Chiến Bắc Thiên trưởng đến rất tương tự, muốn nói cùng Chiến Bắc Thiên không có bất cứ quan hệ gì, hắn có thể không tin. Nhưng là, hắn không có nghe nói Chiến Bắc Thiên đã kết hôn rồi, càng không có nghe nói hắn và nữ nhân khác có hài tử. Hơn nữa, nếu như Chiến Bắc Thiên nếu là có hài tử, Chiến Lão Quân Ủy đã sớm đem chuyện này truyền khắp toàn bộ Bi Thành, mang theo hài tử khắp nơi khoe khoang quá tôn tử đi. Phạm Kinh Long thực sự không đè ép được lòng hiếu kỳ, thử thăm dò, Chiến Thiếu Tướng, đây là con trai của ngươi sao? Mộ Nhất Phàm nghe nói như thế, tâm lý có chút la quái. Dù sao hài tử là từ bụng hắn bên trong ra tới. Chiến Bắc Thiên xem mắt Mộ Kình Thiên, lập tức, nghĩ đến cái gì, lại nói, ra ra còn không biết việc này. Phạm Kinh Long cười ha ha, Chiến Lão Quân Ủy muốn là biết mình đột nhiên có một cái quá tôn tử, khẳng định thật cao hứng. Chiến Bắc Thiên thâm ý nói, ngươi trở lại nói với hắn một tiếng, làm cho hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhất định, nhất định. Chiến Bắc Thiên cũng không nhiều tán gẫu, tùy ý thiêu bộ xe, nhượng binh lính cho hắn mở khóa đánh lửa. Sau đó, mang theo Mộ Nhất Phàm lái xe rời đi Di Thành, ra tốc lái về hắn đội ngũ trước mắt chỗ ở tạm. Lần này, Mộ Nhất Phàm không có dám nữa sằng bậy, cũng không có đi tìm Chiến Bắc Thiên nói chuyện, muốn là phát sinh nửa tai nạn xe cộ, có thể không nhất định như trước vận tốt như vậy. Mãi đến tận sau 8 tiếng, Mộ Nhất Phàm mới nhận ra được Mộ Kình Thiên không đúng lắm, lập tức lo lắng nói rằng, Bắc Thiên, Kình Thiên vẫn luôn không tỉnh lại nữa, có phải là thân thể xảy ra vấn đề gì? Trước gây ra động tĩnh lớn như vậy, hài tử không chỉ có không tỉnh lại nữa, liền ngay cả tại xe chạy 8 giờ bên trong, cũng không có thấy hài tử trợn xem qua. Nếu không phải trong lồng ngực hài tử còn có hô hấp, hắn đều muốn cho là hài tử xảy ra vấn đề rồi. Chiến Bắc Thiên xem mắt hắn, động viên nói, ngươi đừng lo lắng, hắn không phải là phổ thông hài tử, thân thể không dễ dàng như vậy sinh bệnh. Ta hỏi ngươi, trước hắn có hữu dụng hay không quá dị năng? Dị năng? Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn hắn. Chiến Bắc Thiên mím môi môi không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm hồi tưởng chuyện mấy ngày này, dùng một lượng dây đột nhiên xuất hiện ở 50 mét ở ngoài, có tính hay không là dùng dị năng? Hắn cảm thấy được hài tử chỉ có sử dụng dị năng mới có thể nói rõ ràng hài tử tại sao đột nhiên sẽ xuất hiện tại 50 mét ở ngoài, đứng ở cao cấp tang thi trước mặt. Tính, hắn vừa ra đời cũng bất quá mấy ngày, thân thể tất nhiên là gánh vác không được sử dụng cường đại dị năng, hiện tại vẫn luôn thục ngủ không tỉnh, là vì hắn mệt mỏi, chờ nghỉ ngơi đầy đủ, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Chiến Bắc Thiên giải thích. Mộ Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến hài tử là vì giúp hắn cướp được tinh hạch mới có thể sử dụng dị năng, tâm lý vừa cao hứng liền là đau lòng. Chẳng trách hài tử mặt sau chưa từng sinh ra thanh, mãi đến tận Chiến Bắc Thiên xuất hiện thời điểm, mới ba câu nói, sau, vẫn đang ngủ. Mộ Nhất Phàm nhìn hài tử ngủ say khuôn mặt nhỏ, không nhịn được cúi đầu tại mặt nhỏ non nớt hôn lên thân. Đến nửa đêm 2 điểm, xe mới lái vào một cái làng nhỏ bên trong. Trước đầu xe mặt đèn lớn rất khoái gây nên tại trong thôn tuần tra người chú ý. Bọn họ nhìn thấy có xe vào thôn, vội vã dẫn theo một đội người qua xem một chút, thấy là Chiến Bắc Thiên đã trở lại, hưng phấn đối cửa thôn rào chắn lý người hô, là thiếu tướng đã trở lại, là thiếu tướng đã trở lại. Một tiếng này, nhượng canh giữ ở cửa thôn người cao hứng hoan hô. Chiến Bắc Thiên đem xe vẫn luôn lái vào trong thôn, mới ngừng lại, lập tức thì có 3 người từ trong nhà nhanh chóng ra đón. Lão đại, ngươi rốt cục đã trở lại. Hướng Quốc cùng Lục Lâm nhìn thấy từ trên xe bước xuống Chiến Bắc Thiên, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu. Trước, bọn họ nhưng là lo lắng đến ngủ không được. Mặc dù biết lão đại là cái làm việc có chừng mực người, thế nhưng, tại tràn đầy đạn pháo đánh nổ đi trong thành tìm người, đó là cỡ nào nguy hiểm một chuyện, cho nên, bọn họ làm sao có thể an tâm. Chiến Bắc Thiên từ trên xe bước xuống, ta rời đi sau khi, không có xảy ra chuyện gì đi. Hướng Quốc cười nói, chuyện gì đều không có phát sinh, liền chỉ tang thi đều không nhìn thấy, nơi này vô cùng bình tĩnh. Lúc này, Mộ Nhất Phàm từ trong xe đi ra, cùng như vậy cùng đi ra tới Trị Quốc Tông nhìn thấy Mộ Nhất Phạm an toàn trở về, cao hứng tiếp nhận trong lồng ngực của hắn hài tử. Quan tâm hỏi, Mộc Mộc, ngươi không sao chứ? Mộ Nhất Phạm cười nói, không có chuyện gì. Hướng Quốc hừ lạnh một tiếng, nếu là hắn có việc cũng là hắn tự tìm, biết rõ quân đội muốn oanh tạc Di Thành, còn muốn mang theo hài tử chạy tán loạn khắp nơi. Ngươi phải đi, cứ việc nói thẳng hảo, chúng ta cũng sẽ không ngăn ngươi, làm gì còn muốn lén lút mang theo hài tử trốn, làm hại lão đại bốc lên nguy hiểm đi tìm ngươi, nếu như lão đại gặp phải chuyện gì, ta cái thứ nhất không tha cho ngươi. Hướng Quốc, đừng nói nữa. Lục Lâm nói rằng, Mộ Nhất Phàm một mặt áy náy, thực sự là xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Hướng Quốc xì một tiếng, ai sẽ lo lắng cho ngươi? Trị Quốc Tông nhanh chóng nói, đã chỉ thế này, cũng không muốn đứng ở chỗ này tán gẫu đi, chúng ta vào nhà lại nói. Chiến Bắc Thiên vừa vào nhà Lý Đại Sảnh liền cùng Mộ Nhất Phàm nói rằng, ngươi cùng bác sĩ Trịnh lên trước lâu nghỉ ngơi, ta cùng Lục Lâm bọn họ hoàn có chuyện muốn nói. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, cùng Trịnh Quốc Tông lên lầu 2. Trịnh Quốc Tông mang theo hắn đi tới cuối cùng một gian phòng gian, đây là bên trong ngươi cùng Chiến Thiếu Tướng gian phòng. Thiếu tướng nói chúng ta trước tiên ở đây trụ nửa tháng tái lên phía Bắc. Hắn đẩy cửa đi vào, đem hài tử phóng tới trên giường, thay hài tử đắp kín mền sau. Vội vàng hỏi, Mộc Mộc, ngươi nhìn thấy Gia Minh sao? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, ta không có nhìn thấy Gia Minh, ta đi đến ngươi trụ nhà trọ thời điểm, Gia Minh không ở nhà, bất quá, ta có chừa cho hắn có chữ viết điều, nếu là hắn về đến nhà, nhất định có thể nhìn thấy do ta viết tờ giấy. Lang Băm, ngươi đừng lo lắng, Gia Minh tuyệt đối không có chuyện gì. Nói không chắc nghe đến quân đội phát thanh sau, hắn trước thời gian ly khai Di Thành. Trịnh Quốc Tông vẫn cau mày biểu thị không yên lòng. Mộ Nhất Phàm chuyển đề tài câu chuyện, Lang Băm, Chiến Bắc Thiên là cái gì thời điểm phát hiện ta rời đi? Nói đến cái này, Trịnh Quốc Tông tức giận liền tại trên đầu hắn tàn nhẫn gõ một cái. Ta nếu không phải biết đến ngươi có chuyện quan trọng muốn đi làm, không phải, ta cũng muốn mắng ngươi. Ngươi có biết hay không, thiếu tướng biết đến ngươi lặng lẽ rời đi sau khi, trong lòng hắn có bao nhiêu sốt ruột. Đương nhiên, hắn không thể đem tâm sự biểu hiện ở trên mặt, ta nhưng có thể từ hắn đứng ngồi không yên có thể nhìn ra trong lòng hắn có cỡ nào lo lắng cho ngươi. Thế nhưng, toàn bộ đội ngũ người đều chờ hắn đi an bài, cho nên hắn đem người mang nơi này dàn xếp xong xuôi sau, liền vội vội vàng vàng lái xe hồi Di Thành đi tìm ngươi, không ngủ không ngớt, ta cũng không biết ngoại trừ lưu ý ngươi sau. Vì sao lại làm như vậy, ngươi cảm thấy được người như vậy thật sự là coi ngươi là thành thù người tới đối xử sao? Mộ Nhất Phàm sau khi nghe xong, thật lâu nói không ra lời. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.